Chương 3. 05 năm nói không chừng là cái lựa chọn tốt. Tiểu Mục nghe vậy, mi tâm hơi nhíu lại, ngươi mấy ngày nay, chuyển mấy nhà học viện báo danh điểm nói ít cũng phải có 7-8 nhà thích huyên huyên rôi ra một cái tay nhỏ lung lay, phồng má thở phì phò nói, những cái kia báo danh điểm lão sư, nhìn thấy ta liền cùng nhìn thấy ôn thần, liên tục đối ta xua tay để ta rời đi. Thậm chí tại có chút báo danh điểm, ta cũng không kịp mở miệng nói câu nào bọn họ liền để ta xéo đi. Nói đến làm giận chỗ, thích huyên huyên cùng chỉ nhỏ cóc giống như nâng lên miệng, tức giận đến dậm chân. Tiêu Mục không khỏi cười lạnh một tiếng, vậy dĩ nhiên là ngươi chân dung của ta đã bị người cấp cho đến Thuận Thiên Phủ từng cái trong học viện, nói rõ nhằm vào chúng ta, không để chúng ta nhập học. Trừ phi chúng ta rời đi Thuận Thiên Phủ, đi An Nhàn Phủ hoặc là La Thiên Phủ nếu không, tại Thuận Thiên Phủ, chúng ta có lẽ tìm không thấy một nhà học viện có gan lượng thu lưu chúng ta cái gì thích huyên huyên cù nở dê không ngu ngốc, hơi chút suy tư lúc này liền hiểu, là Nhật Quang học viên trong kia hai cái chết tiện nhân hãm hại chúng ta hẳn là 89 phần 10. Ta liền không hiểu rõ chúng ta cùng kia hai cái tiện nhân, cũng bất quá là lần đầu gặp mặt mà thôi, vì sao muốn nhằm vào chúng ta đâu đại khái là các nàng nhìn ta không vừa mắt đi. Tiêu Mục một mặt lạnh nhạt nói, mà ngươi bất quá là chịu ta liên lụy. Thật có lỗi. Thích huyên huyên lúc này thò tay tại bả vai nàng thượng đập một đấm, nói cái gì thật có lỗi nha hảo tỷ muội cả một đời, có nạn cùng chịu có phúc cùng hưởng đi. Tiểu Mục mặt mày khẽ buông lỏng. Chỉ thấy thích huyên huyên phi thường châu bò xin thò tay vô bàn một cái, đem trên mặt bàn cái chén không đều đập đến một chút nhảy ra ngoài. Ta liền quyết định như vậy đi đỉnh cấp học viên ta cũng không tin, kia đỉnh cấp học viên còn có thể không chứa chấp chúng ta nghe kia Chu đạo sư ngụ ý. Đỉnh cấp học viên tựa như liền tọa lạc tại, ông tạp thành bên ngoài dung nham trên dãy núi. Thu dọn đồ đạc, ta cái này xuất phát nói làm liền làm, thích huyên huyên một mặt ý chí chiến đấu sục sôi. Tiểu mặt than cũng nhịn không được bị việc này lực bắn ra bốn phía nữ hải tử cho lây nhiễm, không phản bác được cùng tại nàng đằng sau, tượng trưng thu thập một chút chính mình phá bao phục. Ân, chính là một cái màu tràm sắc mặt mảnh vụn tiêu phá bao phục, bên trong có hai bộ quần áo cũ. Mấy cái bánh mì trắng tử, cầm giả vờ giả vị thích huyên huyên hầm hừ đem trong phòng nồi bát hồ lô buồn đều bỏ vào trong bao quần áo, một vừa sửa sang lại bao phủ, vừa nói, ta nói cho ngươi kiểu kiểu, kia đỉnh cấp học viên, nói không chính xác à, vẫn là cái lựa chọn tốt liệt kiểu mùa kiên lặng cùng ở sau lưng nàng, rút ra thăm dò tại ngực một phong rún gió tin nhìn thoáng qua. Chẳng lẽ trong cõi u minh tự có định số, được rồi, nếu là mộ dung tầm để nàng đi đỉnh cấp học viên. Vậy liền đi nhìn thử một chút đi, sư phụ cũng không thể hại chính mình xuất phát thích huyên huyên đa y lư cờ đem bao phục hướng trên vai hất lên, rồi ra nắm đấm gầm thét một tiếng. Tiêu Mục yếu ớt theo sát nói một câu, huyên huyên à, ngươi vì cái gì để người ta nhà trọ đông ra nổi bát hồ lô buồn. Đều cùng nhau lấy đi đâu ngươi chỉ là để người khác đưa hỗn loạn đi lên, trước khi đi thế mà đem người khác nổi bát hồ lô buồn tất cả đều tịch thu đi. Ngươi dạng này có thể hay không quá móc một điểm thích huyên huyên sững sờ, quay đầu xông nàng cười hát hát nói, đi có lẽ huyên huyên nói rất đúng, đỉnh cấp học viên có khả năng cũng thật là cái lựa chọn tốt. Chỉ là Kiều Mộc không biết là, ba ngày sau nàng đặc biệt nương nhỏ liền hối hận nếu như nhất định phải dùng hai chữ tới bao quát đỉnh cấp học viên đặc sắc, kia tuyệt đối chính là hô cha.